Đấu La Chi có được bát kỳ kỹ. Tác giả, Liên Hải Đích Đại học sinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 94. Khách không mời mà đến. Bất quá chuẩn xác hơn tới nói. Mặc Lâm là ghét bỏ. Đúng, không sai, ghét bỏ. Chỉ là hơn 60.000 năm hồn cốt làm sao xứng với hắn người xuyên Việt thân phận. Xem như người xuyên Việt ngươi muốn không tập hợp đủ 6 khối trăm ngàn năm hồn cốt xứng đáng thân. Phận của mình sao? Cho mình làm một cái hơn 9 vạn năm xương đùi một là bởi vì đây là hắn một thế này phụ thân lưu cho. Hắn, hai là khối này hồn cốt tương đối thích hợp chứa đựng chính mình độc khí. Còn có một chút là Mặc Lâm dung hợp hồn cốt sau mới phát hiện. Này làm cho Mặc Lâm tin tưởng khối này xương đùi cũng không giống nhau. Làm một khối đến từ 90.000 năm hồn thú hồn cốt. Lại có được hai cái hồn cốt kỹ. Cái này cho thấy cái này hồn thú đã 10 phần tiếp cận trăm ngàn năm hồn thú. Hoặc là tại hồn lực bên trên chỉ kém Lâm Môn nhất cước. Hoặc là tại số tuổi bên trên cách trăm ngàn năm chỉ có một năm không đến. Nếu như Mặc Lâm đem độc khí luyện đến trình độ nhất định sau sẽ hắn triệt để cùng xương đùi dung hợp. Vừa có khả năng nhân công chế tạo một cái trăm ngàn năm hồn cốt. Hoặc là nói có thể so với trăm ngàn năm hồn cốt. Có thể Hồ Liệt Na làm sao biết Mặc Lâm ý nghĩ. Đối với nàng tới nói. Bất luận cái gì một khối hồn cốt đều là chân quý. 60.000 năm hồn cốt đã có thể được xưng là cực phẩm. Mặc Lâm dễ dàng như vậy tặng cho nàng. Nàng xem như sư tỷ thực sự có chút xấu hổ. Mặc Lâm. Khối này hồn cốt là thuần tinh thần lực tăng lên cùng công kích. Cùng ta mị hoặc năng lực cũng không đúng hoàn toàn phù hợp. Không bằng vẫn là tặng cho ngươi đi. Mặc Lâm cũng không có cầm. Chỉ là hỏi. Sư tỷ, ngươi thật cảm thấy hồn cốt tác dụng chỉ là nghênh trường sao? Hồ Liệt Na hồi đáp. Dựa theo chúng ta võ hồn điện dung hợp lưu quan điểm. Người cực đoan liền tốt. Thế yếu từ đoàn đội đền bù. Tự nhiên hồn cốt cũng hẳn là lấy nghênh trường vì mục đích. Mặc Lâm chào phúng giống như cười cười. Bây giờ là hòa bình niên đại. Chỗ này gọi là dung hợp lưu tự nhiên là phi thường thích hợp tranh tài. Tranh tài lúc bảo đảm đánh đoàn thời điểm ngươi đồng đội nhất định liền bên mình tự mình. Khuyết điểm của ngươi cũng nhất định sẽ bị ngươi đồng đội che giấu. Thế nhưng là, làm chúng ta chân chính tại hồn sư giới sông sáo thời điểm. Đồng đội thật sẽ mỗi thời mỗi khắc đều tại bên người sao? Sư tỷ, hảo hảo suy nghĩ một chút a. Nói dứt lời, Mặc Lâm liền trực tiếp rời đi hiện trường. Trao giải nghi thức đều kết thúc. Tiểu Vũ cũng không có bại lộ nàng hồn thú thân phận. Mặc Lâm lưu tại nơi này đã không có bất kỳ ý nghĩa gì. Còn không bằng chuẩn bị cẩn thận đi sát lục chi đô việc tu luyện tính. Trở lại gian phòng của mình. Mặc Lâm ngồi vào trước bàn sách, nhìn mình gian phòng, có một loại cảm giác khác thường. Mặc Lâm đem mình cái ghế đổi cái phương vị, chính đối ban công, ngồi lên, cũng nói, đường thúc thúc, nhiều năm không thấy, không ra nhìn một cái sao. Vừa dứt lời, một người mặc rách dưới, khoác lên áo choàng nam tử cao lớn từ ban công trong bóng tối đi ra. Chính là Đường Hạo, tiểu tử. Ngươi quả nhiên là cái nhân vật nguy hiểm. Ta liền tiếng hít thở đều không phát ra. Ngươi lại có thể phát hiện ta. Mặc Lâm gặp nguy không loạn. Tay trái khoác lên trên đùi. Tay phải nắm nắm cái ót. Không có cách. Bởi vì ta bình thường sẽ không đem gian phòng chỉnh lý đến như vậy hoàn mỹ. Mà gian phòng của ta. Không thông qua ta cho phép công nhân vệ sinh cũng là không thể tùy ý tiến đến. Vậy cũng chỉ có. Thể nói rõ có người tới qua. Ngươi dựa vào cái gì kết luận là ta? Đường Hạo tựa hồ phát hiện cái gì thú vị đồ vật. Gian phòng của ta tại giáo hoàng điện. Cách trưởng lão điện cũng không xa. Có thể thần không biết quỷ không hay mà ẩn vào tới người. Hoặc là trưởng lão điện phái người. Hoặc là chính là trưởng lão điện cũng phát hiện không được người. Vậy người này tối thiểu là một cái phong hào đấu la. Mà cái này phong hào đấu la lại chỉ có thể lấy chui vào phương thức tiến vào giáo hoàng điện. Chỉ cần trước kia hơi chút điều tra võ hồn điện tư liệu. Sẽ không khó được ra kết luận. Mặc Lâm Minh Bạch tại trước mặt Đường Hạo giả ngu cùng tự sát không? Có gì khác biệt? Không che giấu chút nào thể hiện ra tài năng của mình mới có thể chuyển di Đường Hạo chú ý điểm. Đường Hạo lời kế tiếp chứng minh Mặc Lâm lựa chọn không có sai. Ồ, đã ngươi biết rõ ta cùng với Võ Hồn Điện sự việc của nhau. Lại còn dám đem mình thông minh một mặt hiện ra tại trước mặt ta. Không sợ ta giết ngươi sao? Ta đương nhiên không sợ. Mặc Lâm trong mắt không hề sợ hãi. Đường thúc thúc ngươi là người thông minh. Ngươi bây giờ lựa chọn có hai cái. Một là ngươi bây giờ không giết ta. Lập tức rời đi. Mặc dù Tiểu Tam đã bại lộ Hạo Thiên Trùy. Nhưng là bởi vì hắn bại bởi chúng ta. Cho nên ngươi và Tiểu Tam tình cảnh như cũ an toàn. Ngươi có thể yên tâm cho hắn đặc huấn. Truyền thụ tài nghệ. Hai là, ngươi bây giờ giết ta. Sau đó không thể thành công thoát đi. Bị trưởng lão điện đại cung Phụng Thiên Đạo Lưu phát hiện. Sau đó chiến tử tại Võ Hồn Điện. Nhưng Tiểu Tam lại bởi vì hành vi của ngươi bị liên lụy. Hoặc là, ngươi thành công chạy trốn. Mang theo Tiểu Tam tiếp tục đào vong. Nhưng về sau phiền phức xa so với ngươi giết ta mang đến lợi ích phải hơn rất nhiều. Đường Hạo lộ ra một tia kỳ lạ tiếu dung. Ngươi ngược lại là nói một chút. Ta hiện tại giết ngươi. Còn mang theo Tiểu Tam chạy trốn. Sẽ cho ta cùng Tiểu Tam mang đến cái dạng gì phiền phức. Mặc Lâm trong lòng thở dài một hơi. Đây là hắn muốn nhìn đến cục diện. Đường Hạo lúc này không đồng hành vì sẽ mang đến ba loại hậu quả. Nhưng là Đường Hạo không nhất định sẽ nghĩ nhiều như vậy. Cho nên Mặc Lâm liền đem bọn chúng từng cái liệt kê đi ra. Để Đường Hạo nghĩ rõ ràng trong đó lợi hại. Ngươi bây giờ giết ta. Mặc dù mặt ngoài diệt trừ một cái tương lai trong lòng họa lớn. Nhưng là ngươi cần biết rõ. Về sau ngươi sở hội đối mặt là so hơn 10 năm trước còn muốn mãnh liệt toàn diện truy sát. Đường, Hạo hừ lạnh một tiếng. Hừ, mệnh của ngươi như vậy đáng tiền sao? Mệnh của ta đương nhiên không đáng tiền. Thế nhưng là Võ Hồn Điện mặt mũi có thể rất đáng tiền. Mặc Lâm ánh mắt từ đầu đến cuối cùng Đường Hạo hai mắt nhìn nhau. Mười mấy năm trước, Thiên Tầm Tật Phong cách làm việc chính là cường thủ hào đoạt. Vốn cũng không chiêm lý. Cuối cùng chí bảo nhất định chỉ thuộc về Thiên Tầm Tật. Đối với những trưởng lão kia tới nói là có hay không cướp đến căn bản không có gì đáng kể. Chăm chú chỉ có Thiên Tầm Tật một người. Thiên Đạo Lưu phong cách làm việc là vì báo giết con mối hận. Mặc dù hợp lý, nhưng cũng là xuất phát từ tư tâm. Lại thêm Thiên Tầm Tật người này luôn luôn ngang ngược càn rỡ. Trừ Thiên Đạo Lưu, cái khác cung phụng trưởng lão đối với hắn có bao nhiêu hảo cảm có thể nghĩ. Đồng thời ở bề ngoài, Thiên Tầm Tật là ở dã ngoại bị thương nặng. Trở lại Võ Hồn Điện về sau bởi vì đặc thù nguyên nhân chết bệnh. Giáo Hoàng dù chết, nhưng đối với trưởng lão điện những người khác tới nói cũng chính là lại lập một cái tân Giáo Hoàng. Vấn đề, chỉ cần tình thế ổn định, chuyện khi đó trừ người ở chỗ này không có người biết rõ. Tùy tiện biên cái lý do, tỉ như tiền nhiệm Giáo Hoàng có cũ tật, bởi vì trận chiến này bệnh cũ bộc phát, hoặc là người phái đi ra bên trong ra một cái phản đồ. Cũng liền tại trên mặt mũi hỗn qua đi. Thế nhưng là, nếu có người đánh Võ Hồn Điện mặt đều đánh tới Võ Hồn Thành đến. Đều đánh tới Giáo Hoàng Điện cùng trưởng lão điện đến. Cái này đánh bọn hắn mặt người bọn hắn còn không có tại chỗ bắt lấy. Mặt mũi này bọn hắn cũng không tìm được bất luận cái gì đặt địa phương. Biên lý do, náo ra động tĩnh lớn như vậy. Võ Hồn Thành người đều nhìn thấy nghe thấy. Cái dạng gì lý do mới có thể lừa qua Võ Hồn Thành tất cả mọi người. Cho nên muốn giữ gìn Võ Hồn Điện tôn nghiêm cùng mặt mũi biện pháp duy nhất chính là bắt được hung thủ, tốt nhất chém đầu răn chúng, liên lụy cửu tộc, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.